cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 10, nốt nhạc thứ 10, gặp mặt. Gocchuyenaudio.com, hôm đó, hắn đưa nó về nhà Tuệ. Nằm mãi trên phòng, cô ăn cô uống gì hết. Lỡ chết sao ta, chấm chấm, đến tối Tuệ đem lên một ly sữa nóng cho nó, để mãi ly sữa trên bàn, nó cô đụng tới dù chỉ một giọt. Reng, reng, reng, tin nhắn từ hắn, Tuệ nói em không chịu ăn uống gì hết, phải không, ừm, sao em không chịu ăn gì hết vậy? Lỡ bệnh rồi sao, dù em có chết cũng chẳng ai quan tâm nói chi bệnh, còn anh, ba mẹ em, Tuệ và chấm ANSM Lâm nữa, đừng bao giờ nhắc ba em và anh em nhà đó nữa, được được, em hãy ăn cơm hay uống sữa gì đi, em nghe lời anh, thế em ngủ sớm nhé, mai anh đưa em đi chơi, mà mai thứ mấy mà đi. Chủ nhật rồi cô hai, thứ mấy mà cũng chẳng biết thế làm sao thành con dâu nhà họ Thiên, em làm vợ anh hồi. Nào, ngủ ngon nha, ừm, ngủ ngon. Nó ngồi dậy cầm ly sữa uống, trên bàn còn mỗi ly sữa đã hết mệt mỏi nó lại nằm tiếp thì nghe tiếng chuông điện thoại ai nhắn tin. Lục Tuyết Nhi, ngày mai 8 giờ sáng, cô hãy tới quán kem Roman lớp Thiên Vũ cũng sẽ tới. Cô ta đúng là phiền mà, đưa tay lên trán mình nó cằn nhằn, chết chưa, hình như mình bị sốt, ice đúng là khắc tinh, bên phía hắn cũng nhận đờ cây tin nhắn giống nó chỉ khác là anh ta gửi. Một đêm trôi qua yên tĩnh, sáng hôm sau 8 giờ tại quán kem Roman lớp. Đầy đủ rồi, tôi muốn nói chuyện này. Anh ta, hôm qua anh nghe em nói là thì ăn hiếp trẻ nhỏ, nhưng anh cô hiểu vì nó rất thích trẻ con. Anh cần em nói rõ. Được, thì anh muốn em và Nhi nói. Thiên Vũ tôi muốn anh và Thi nói chuyện rõ ràng. Em nói trước chuyện Thi thì em nghĩ cô ấy biết rõ mà nhỉ. Nó nhìn nhỏ nói, nhỏ thì bị chột dạ, nên chỉ cúi mặt xuống. Hoàng Phương Thi, sao cô cứ nhìn xuống dưới thế hả? Tôi, được rồi, cách đây mấy ngày tôi đã thấy cô dô phòng học mà trường đã cấm vào, cô và đám bạn nữ dô đó đóng cửa và kéo màn lại. Vì tò mò nên tôi đã đi theo, thật cô ngờ một điều là cô đánh con người ta vì dám nói cô xứng với Thiên Vũ và nói cô chơi chẽn đúng cô. Thì em dám làm thế hả? Không có, Nhi chỉ bịa ra thôi, anh cũng biết Nhi yêu Thiên Vũ mà. Đúng là cô ngờ cô lại có thể, mà thôi, mắc công tôi lại mang tiếng nói xấu người khác. Hết chuyện rồi, tôi về đây. Nó cầm túi ra thẳng xe rồi phóng về nhà, hắn cũng theo nó. Để nhỏ ôm cục lửa nóng bên cạnh, cách chương.